Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 247. Tạo thế: Hành quân kiến chiến lược hợp tác ký kết nghi thức hiện trường. Đầu người phun trào, càng nhiều chính là nghe tiếng mà đến phóng viên. Mỗi cái phóng viên trong tay hoặc trường thương đoạn pháo, hoặc là di động máy tính, phàm là có thể dùng đến ghi chép máy móc, toàn đều dùng tới. Quả táo công ty mùa thu hội tuyên bố mới vừa qua không lâu. Siri thăng cấp tin tức chính đang nóng nảy thời kỳ. Hành quân kiến lúc này gây ra động tĩnh là muốn làm gì? Không ít truyền thông đã nghe thấy được đặc thù mùi thuốc súng. Hưng phấn không thôi. Tự nhiên ở nhận được tin tức ngay lập tức chạy tới. Thời gian ở từng giây từng phút trôi qua. Đông đảo phóng viên đều ở châu đầu ghé tai. Thảo luận hành quân kiến công ty lần này nghi thức mục đích. Đã có tiếng gió truyền ra. Lần này hành quân kiến công ty sẽ đối ngoại trao quyền đa ngữ loại trí năng trợ thủ. Nhưng trao quyền cho cái nào công ty? Cũng không có cụ thể tin tức. Có truyền Hoa Vi, Vinh Diệu, có thì lại nói là Đại Mễ, Oppo, các loại đồn đại, nhưng không có đồng ý đáp án. Chính đang mọi người thảo luận thời điểm, bỗng nhiên tình cảnh một tĩnh, hết thảy mọi người hướng trên sân khấu nhìn sang, thời gian phảng phất bất động, nhìn rõ ràng đi ra người sau, trên mặt mọi người chậm rãi trở nên khó mà tin nổi. Tình cảnh rối loạn lên, cuối cùng tất cả xôn xao, hết thảy nhiếp ảnh ra. Phảng phất hít thuốc lắc giống như, đều cầm trong tay camera nhắm ngay trên đài người. Bọn họ xác định, không phải ảo giác, Triệu Mẫn, Dư Thừa Nam, Lôi Quân, Trần Minh Dũng, Phạm Uy, còn có Vinh Diệu Tổng Giám Đốc Triệu Dài Minh. Mấy nhà công ty di động đại lão, cùng đài xuất hiện, này vẫn là lần thứ nhất. Vừa nãy đang thảo luận phóng viên bỗng nhiên ý thức được. Hành quân kiến cũng không phải là cùng một cái nào đó nhà công ty di động ký kết trao quyền thỏa thuận, rất khả năng là cùng 5 nhà công ty di động cộng đồng ký hiệp nghị. Trong lúc nhất thời, trên sân tiếng bàn luận càng lúc càng lớn, không ít phóng viên sắc mặt hưng phấn. Tin tức lớn, tuyệt đối tin tức lớn, vẻn vẹn là 5 công ty trưởng môn nhân cùng đài xuất hiện. Chính là đủ lớn tin tức, nếu như còn phát sinh chút gì. Cái này tin tức thì càng lớn, trò hay mùi vị, dưới đài Kiều Sáng liếm liếm môi, ánh mắt có chút hưng phấn, bắt đầu suy tư bài viết nên viết như thế nào. Quả táo công ty mới vừa tuyên bố Siri trí năng thăng cấp, hiện tại liền xuất hiện tình cảnh này, rất rõ ràng, chính là hướng về phía quả táo mà đến. Hành quân kiến công ty di động sản phẩm, tạm thời không quy mô lớn bước lên quốc tế thị trường. Có điều những nhà khác đã đặt chân hải ngoại nghiệp vụ. Hành quân kiến công ty là muốn mượn những nhà khác công ty tay. Ngăn cản quả táo công ty sao? Hoa Vi, Vinh Diệu, Đại Mễ, Vivo cùng Oppo. Trong nước to lớn nhất 5 cái di động nhãn hiệu. Chiếm cứ sản phẩm trong nước di động lớn một nửa giang sơn. Đây là một lần toàn bộ trao quyền sao? Hành quân kiến công ty tựa hồ tổng yêu thích không theo động tác ra bài. Có điều đây mới là to lớn nhất tin tức. Lục đại môn phái vây công quả táo. Không đúng. Hành quân kiến công ty một nhà. Liền đầy đủ sánh ngang quả táo. Căn bản không cần vây công. Di động giới khả năng tái hiện Hoa Sơn luận kiếm. Kiều Sáng một bên suy nghĩ tiêu đề. Ở Triệu Mẫn đọc diễn văn thời điểm. Hắn cũng một bên ở viết bài viết. Triệu Mẫn trên mặt mang theo mỉm cười. Đứng ở bục giảng nhỏ lên. Đọc chuẩn bị tốt bài viết, 5 công ty muốn một hồi ký kết nghi thức, mục đích rất rõ ràng, chính là tạo thế, sử dụng hành quân kiến công ty sức ảnh hưởng đến tạo thế lẫn lộn. Thêm vào bọn họ 5 công ty, này nhất định là một cái tin tức lớn, tạo thế sau khi thành công, đối với bọn họ 5 công ty sắp phát hành di động đều có lợi. Đối với hành quân kiến công ty cũng có một chút chỗ tốt. Vì lẽ đó bọn họ đưa ra muốn tiến hành một hồi công khai ký kết nghi thức. Triệu Mẫn cũng không có từ chối, mà là trực tiếp khiến người thả ra tin tức, cũng mời phóng viên lại đây. Song phương hợp tác, một hồi ký kết nghi thức, vốn là nên tồn tại. Đối với song phương đều có lợi. Triệu Mẫn diễn thuyết rất đơn giản. Hình thái nhớ nhung quá khứ huy hoàng. Miêu tả hiện tại tình hình. Triển vọng con đường tương lai. Diễn thuyết sau 5 phút. Quy trình cũng chính thức tiến vào ký kết nghi thức. Ký xong chữ. Trao đổi trao quyền hợp đồng. Cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ bất ngờ. 6 công ty đại biểu đưa bàn tay đặt ở cùng một chỗ một khắc đó. Vô số máy quay phim màn chập âm thanh. Liền thành một vùng. Đèn flash so với ánh đèn còn sáng. Ký kết nghi thức kết thúc. Mà hết thảy này vừa mới bắt đầu. Di động giới lớn một nửa Giang Sơn trưởng môn nhân. Đồng thời xuất hiện ở một cái sân khấu lên. Này tại quá khứ. Là chưa bao giờ có sự tình. Nhưng lần này xuất hiện. Ở Hành Quân Kiến công ty ký kết nghi thức lên. 5 công ty đồng thời bị trao tặng trí năng trợ thủ. Tin tức này. Làm cho cả mạng lưới tất cả xôn xao. Không ít dân mạng đã nhiệt huyết sôi trào. Tựa hồ nhìn thấy một hồi hàng năm trò hay chính đang trình diễn. Kiếm chuyện, ta là chờ xem cuộc vui ăn dưa chuột quần chúng. Giống như ta nâng chảo. Hành Quân Kiến hạ xuống một bước nước cờ dở. Đem đa ngữ loại trí năng trợ thủ trao quyền cho mấy công ty. Không khác nào nhường bọn họ như hổ thêm cánh. Một khi thành quy mô. Rất khả năng đem Hành Quân Kiến công ty vốn là di động thị trường cho chen rơi. Triệu Mẫn đã từng nói, bọn họ không sợ cạnh tranh, không có cạnh tranh thị trường, là cục diện đáng buồn, cạnh tranh sinh tồn, kẻ thích hợp sinh tồn, câu nói này là chân lý. Một cái thị trường, nếu như là cục diện đáng buồn, rất dễ dàng bị đào thải, chỉ có cạnh tranh, không ngừng có đổi mới tiến vào cái này thị trường mới có sức sống, trừ dân mạng ý nghĩ. Càng ngày càng nhiều chuyên gia truyền thông cũng tham dự vào. Thảo luận Hành Quân Kiến công ty làm như vậy lợi và hại. Ở cái này mấu chốt Trung Hòa 5 công ty lớn tiến hành ký kết nghi thức. Hành Quân Kiến công ty cách làm. Không khác nào ở vốn đã nước sôi dầu bên trong dội một bầu nước. Trong nháy mắt nổ tung. Nhưng mà, đây chỉ là một cái bắt đầu. Ký kết nghi thức mới vừa kết thúc không bao lâu. Hoa Vi liền tuyên bố. Một đời mới kỳ hạm máy hội tuyên bố, đem ở sau 10 ngày cử hành. Hiện tại tin tức chính đang sốt dẻo nhất thời điểm. Hoa Vi tuyên bố tin tức này, ở lửa lớn lên rót một cái dầu. Đón lấy, Đại Mễ cũng thả ra tin tức, đem ở nửa tháng sau, cử hành mới máy hội tuyên bố. Tiếp theo là không cam lòng lạc hậu Vivo cùng Oppo. Mấy công ty tuyên bố mới máy hội tuyên bố sau. Đem điểm nóng đẩy hướng về cao trào nhất. Quả táo công ty tổng giám đốc văn phòng. Cúc nhìn từng đạo tin tức. Sắc mặt khó coi đến cực điểm. Thật vất vả Siri chỉ có thể đột phá. Bọn họ có thể hãnh diện một hồi. Vốn định thừa dịp khoảng thời gian này. Cho S3 tạo thế. Có lẽ có thể để cho S3 bắt được càng to lớn hơn đơn đặt hàng. Kết quả bị Hành Quân Kiến công ty tàn nhẫn mà sáng một bạt tai. Hành Quân Kiến công ty đem trí năng trợ thủ trao quyền cho 5 nhà công ty di động. Rõ ràng là không muốn để cho bọn họ dễ chịu. Ở quốc tế trên thị trường, Hành Quân Kiến công ty di động nghiệp vụ rất ít. Hầu như có thể bỏ qua không tính. Vốn là đối với quả táo công ty cũng không có tạo thành uy hiếp. Nhưng hắn không nghĩ tới. Hành Quân Kiến công ty lại đem trí năng trợ thủ trọng yếu như vậy kỹ thuật đối ngoại trao quyền. Đánh bọn họ một trở tay không kịp. Một mực bọn họ đối với Hành Quân Kiến công ty không có bất kỳ biện pháp nào. Những năm này, Hoa Hạ di động chất lượng cùng thiết kế chính đang chậm chậm đuổi tới bọn họ. Hoa Vi trí tuệ chip cùng Hành Quân Kiến hệ thống xuất hiện, đã thoát khỏi chip kỹ thuật cùng hệ điều hành phương diện sở đoàn. Nhường hai nhà gắng sức đuổi theo bọn họ. Trí năng trợ thủ sau khi xuất hiện, cạnh tranh phương diện bọn họ đã ở hạ phong. Năm ngoái cùng năm nay hơn nửa năm di động lượng tiêu thụ. Chính là tốt nhất chứng cứ. Quả táo công ty thị trường giữ lấy tỷ lệ. Đang không ngừng giảm bớt. Bởi vì Android cơ năng đủ sử dụng trí năng trợ thủ. Nhường di động trải nghiệm cảm giác càng tốt hơn vốn tưởng rằng Siri trí năng thăng cấp. Có thể hòa nhau một thành. Kết quả Hành Quân Kiến đối với 5 công ty lớn trao quyền đa ngữ loại trí năng trợ thủ. Thật là muốn chết. Tiếp đó, quốc tế thị trường di động nghiệp vụ. Hoa Hạ công ty, đặc biệt Hoa Vi, chính là bọn họ to lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Thông báo bộ sản xuất, gia tăng sản xuất lượng, dự bán đơn đặt hàng, ngày kia bắt đầu giao hàng. Cúc nói rằng, hiện tại chỉ có thể sử dụng mấy công ty mới máy không xuất hiện thời điểm. Kiếm nhiều tiền một chút, tránh khỏi những công ty khác mới máy sau khi xuất hiện. Đối với bọn họ hình thành xung kích. Được rồi, trợ lý đáp một tiếng, cầm văn kiện rời phòng làm việc. Trợ lý sau khi rời đi, Cúc mới gõ lên bàn, suy nghĩ đón lấy đối sách, mà vì chuyện này buồn phiền, không ngừng một mình hắn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.